Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 398 nàng đã là một chết người đi được. Trương Phong nhịn không được lắc đầu, cười nói, người chim này thật sự chính là từ bầu trời tới, tí tí, có thể khiến cho lão Lục cảm thụ được tuyệt vọng người ước đoán còn chưa ra đời a. Trần Đông một tay nâng cằm lên nói, hắn dường như rất tự tin. Trương Phong suy nghĩ một chút, thận trọng nói, bất quá, nói thật, Lơ Lăng tuyến thượng đánh Queen quả thực không tốt đánh. Queen là chỉ nhân, còn có thể cắt đứt Lơ Lăng V kép. Hơn nữa QA trực tiếp ra lôi đình nói, Lơ Lăng khả năng liền nửa máu. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Hạ Tân cái này Lớp Lăng vẫn là không có thiên phú phù văn. Cho nên cũng đừng nói cái gì vật bát, bị đánh trúng đó là tương đương đau. Thậm chí ngay cả triệu hoán sư kỹ năng tốc biến, châm lửa cũng không có. Dẫn theo cái dịch chuyển, thêm suy yếu, lão Lục, bọn người biết, ta rất nhanh tới giúp ngươi. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, ân, lão đại. Chính ngươi xem tình huống nắm chặt nhịp điệu a, không cần phải xen vào ta. Chui Nam lời nói, ta đơn giết hắn cũng không khó. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Hai người đồng thời im lặng nhìn chằm chằm Hạ Tân. Lắc đầu, dù sao cũng là lão Lục. Đơn giết cái Chui Nam đường giữa, đều có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cùng uống nước tựa như... Đó là, đối phương lão Lục mà nói, đại sư sau đây vậy cũng là ngược đồ ăn được không? Ta hắn sao từ lúc nào có thể có lão Lục loại tự tin này a? Đại khái phải đợi ngươi lên tới 1700 phân về sau a. Hạ Tân không biết nói gì nói, hai người các ngươi có thể nghiêm túc một chút chơi sao? Cái này có thể quan hệ đến con tử văn chung thân hạnh phúc đâu. Chúng ta rất nghiêm túc a, nghiêm túc ở ngược đồ ăn a. Nhất cấp, Queen cũng rất lớn lối, ỷ vào tiên thiên thuộc tính ưu thế, lực mạnh áp vào, Lơ Lăng chỉ có thể lui lại, hèn mọn ở cung thủ phía sau. Bất quá, Queen khả năng cảm giác mình lại muốn cùng một cái 7 cấp Lơ Lăng đối phương tuyến. Chính là một thiên đại sỉ nhục. Cho nên trực tiếp càng cung thủ qua đây a rồi. Chỉ vào 3 cái cung thủ a Lơ Lăng. A e a, trực tiếp ra sấm sét, rơi xuống rồi Lơ Lăng non nửa ống máu. Bất quá, Queen phát hiện, cái này đi huyết làm sao không có theo dự liệu nhiều. Không nên a, a e a ra lôi đình đánh không có phủ văn. Hẳn rất đau a, đồng thời Lơ Lăng một cái e kỹ năng. Huyễn ảnh xiềng xích đã buộc ở trên cổ của hắn rồi. Tục xưng xích chó, con bà nó, một cấp, học e, hắn đây sao quả nhiên là một ngớ ngẩn. Hắn gặp qua Lơ Lăng một cấp học quy tiêu hao, học v kép đẩy tuyến, sẽ không gặp qua một cấp học e. Nhưng cái này e kỹ năng lại như kỳ tích phát huy chỗ dùng. Ở đi máu đồng thời, còn rơi chậm lại Queen tốc độ di động. Đồng thời ở 1-5 giây sau đó phát động 2 đoạn ngất xỉu thêm thương tổn. Ngạnh sinh sinh đem Queen ngất ở tại 3 cái cung thủ bên cạnh. Làm cho hắn ăn 2 đợt cung thủ công kích. Hơn nữa Lơ Lăng vừa đi vừa a công kích. Gần hơn khoảng cách của hai người. Queen dưới huyết cư nhiên so với Lơ Lăng còn nhiều hơn. Các loại mê muội hồi phục. Muốn chạy, còn bị đuổi theo chém vài cái. Ngạnh sinh sinh hao hết sắp một nửa huyết lượng, mà Lơ Lăng chỉ bị hắn đánh rớt 4 phần có một lượng máu. Trương Sâu sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Phản ứng đầu tiên chính là mở ra vật phẩm lan. Quả nhiên, cái này Lơ Lăng bố giáp xuất môn. Tuy là không có ký hiệu, Lơ Lăng dùng vải giáp để rơi về điểm này phòng ngự. Cộng thêm Queen khiêng binh với hắn đánh. Hơn nữa bị Lơ Lăng dùng xích chó ngất tại nơi bạch ai vài cái. Đương nhiên đánh không lại Lơ Lăng. Trương Sâu lúc này mới phát hiện chính mình khinh thường. Xuất môn đã quên xem đối diện trang bị. Hắn phát hiện mình thật vẫn coi khinh đối diện rồi. Chờ cho ta, Trương Sâu mắng nhỏ câu, ngực một hồi phập phồng. Hắn nhưng thật ra là muốn AEA đánh sấm sét. Đánh xong bỏ chạy, nhưng này lớp lăng tiêu sái vị quá tốt. Ngạnh xinh xinh đem hắn dẫn đi rồi. Hơn nữa ngất ở tại cung thủ bên cạnh. Cái này một lớp trực tiếp bị đánh lớn thua thiệt. Điều này cũng làm cho hắn lập tức rất là biết điều. Hắn liền một chai hồng, còn lại nửa huyết, hiện tại chỉ có thể dựa vào Doran A Binh hút máu. Có thể không già thật sao? Lớp băng trên tay còn nắm bắt 4 bình hồng đâu. Cái này cùng loại một ít người. Không đánh không nhớ lâu. Đánh xong liền đàng hoàng hơn. Trương Sâu tay cầm châm lửa. Điều này có thể làm cho hắn tại tuyến trên chiếm giữ nhất định ưu thế. Hao tổn đối diện đến nhất định lượng máu là có thể chém giết. Hai cấp là điều nhân cường thế nhất một lớp rồi. EQA chính là một bộ. Có thể dưới không ít huyết. Trương Sâu thực sự rất muốn tìm lớp lăng liều mạng. Nhưng hắn đi qua đi lại. Phát hiện tìm không được nửa điểm cơ hội không nói. Binh còn lọt vài cái. Căn bản tìm không được thích hợp tiến công thời cơ. Trừ phi lần nữa đỉnh binh cùng người ta đánh. Hắn cảm giác mình giống như là cẩu gặm con nhím. Hoàn toàn tìm không được địa phương miệng đến. Trương Sâu hoàn toàn không sợ lớp lăng tiêu hao. Hắn không sợ lớp lăng vê kép. Hắn có tự tin, có kỹ thuật, quy e kỹ năng. Toàn bay liệng liệp sát là hướng địch quân anh hùng trùng kích. Di chuyển vị trí tốc độ so với lớp lăng vê kép nhanh. Hơn nữa, có thể đánh gãy lớp lăng vê kép. Đại bộ phận lớp lăng đều thích quy tiếp vê kép. Đánh ra quy nhị đoạn thương tổn. Tới tiêu hao. Đến lúc đó nhắm ngay thời cơ phản e cắt đứt đối phương vê kép. Là có thể phản đánh một bộ. Nhưng cái này lớp lăng hiển nhiên không có muốn tiêu hao ý tứ của hắn. Vẫn đánh tương đối bảo thủ. Mà lơ lăng càng là bảo thủ, Queen thì càng khó chịu. Hắn không sợ đối phương tiến công, chỉ sợ đối phương hèn mọn. Hắn làm sao có thể tiếp thu cùng một cái 7 cấp. Không có ký hiệu, không có thiên phú lơ lăng hòa bình phát dục. 3 cấp thời điểm, Trương Phong phải ý nói câu. Ly xin hàng không có nhanh. Ha ha, nghĩ đến phản rừng, bị ta tránh rơi quy kỹ năng. Trực tiếp đem tốc biến đánh tới. Đây coi như là lam sắc phương duy nhất ưu thế a. Hạ bộ đánh mấy đợt cũng lẫn nhau không có chiếm được tiện nghi. Chủ yếu Tống Mỹ theo không kịp Ngô Tử Văn mạch suy nghĩ. Mãi cho đến 4 cấp thời điểm, Trương Sâu mới tìm được cơ hội. Queen một đường đem lớp lăng dồn đến phía sau cung thủ bảo hộ phạm vi ở ngoài. Rốt cục quy đến lớp lăng rồi. Cùng lớp lăng liều mạng đứng lên. Đồng thời lớp lăng cũng quy rồi hắn một cái. Hai người đối phương chém mấy đao. Đều ăn thoa thuốc thủy. Queen dập đầu lấy lớn Red Bull. Vừa đi. Bên hướng lam sắc phương áp vào. Lấn đến gần lớp lăng bên người. Không chút nào sợ đụng nhau. Theo đẳng cấp đề cao. Ký hiệu. Thiên phú ưu thế cũng dần dần rõ ràng. Ở không có trang bị dưới tình huống, thuộc tính chênh lệch biết lộ vẻ phá lệ lớn. Hơn nữa Queen có Master y thương bị động, đụng nhau vẫn tương đối ra sức. Lơ lăng bị hắn mỗi chặt một đao đều tương đối đau nhức. Cũng không có chạy trốn ý tứ, mà là vừa đánh vừa lui. Rất nhanh lơ lăng cũng chỉ thừa lại 3 phần có một máu. Mà Queen còn có gần nửa nhiều lượng máu. Đồng thời lớp lăng lần nữa một cái quy kỹ năng. Thêm một xích chó cho khóa đến rồi Queen trên người. Trương nghĩ sâu chính là. Không phải V kép sao. Hắn chờ đợi đối phương dùng V kép. Sau đó hắn dùng E cắt đứt đối phương V kép đâu. Nhưng đối phương vô dụng. Sau đó càng làm hắn kinh ngạc chính là. Lớp lăng phía sau đột nhiên xuất hiện một hàng trắc hộ vệ. Vài cái bộ binh cung binh, xen lẫn đại pháo xe cầm đầu vọt tới. Queen hiện tại nhưng là càng binh tuyến qua đây đánh. vài cái binh vọt thẳng đi lên vi ẩu hắn. Trương Sâu lập tức có phán đoán, không thể bị ngất, ngất ở sẽ chết, quyết định thật nhanh, trực tiếp giao nhanh, hướng bên cạnh Hà Đảo chợt hiện, mà cùng lúc đó, lợp băng về kép cũng đột đi lên, hắn tốc biến không có thể lòe ra e kỹ năng phạm vi. Ngạnh sinh sinh bị ngất ở tại Hà Đảo bên, đồng thời chính hắn cũng bị e kỹ năng ngất ở. Vài cái tiểu binh thêm pháo xa trực tiếp liền xông tới rồi. Queen ở ngất tốt sau đó, vừa định đi, vài cái tiểu binh tổng không đến mức đuổi theo hắn a. Không có một bước đi ra, phát hiện trên người túi chữ nhật rồi cái suy yếu, hư nhược quang hoàn bao phủ toàn thân, làm cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Cái này 2-5 giây, đi không được bao nhiêu. Còn phải bị tiểu binh đuổi theo chặt, đồng thời còn được bị lớp lăng đuổi theo chặt. Queen không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tuyển Trạch quay đầu lại phản đánh, một cái e kỹ năng đánh vào lớp lăng trên người, lên một lượt rồi cái châm lửa. Dù sao lớp lăng lượng máu cũng không nhiều, nhưng rất rõ ràng, Queen trung quy không có thể đánh qua lớp lăng cùng một đội trung thành binh sĩ. Bị lơ lăng lần nữa CD một cái quy kỹ năng thêm một đánh thường trực tiếp lấy đi. Cuối cùng huyết sái chiến trường, lơ lăng dùng trước hoàn cảnh xấu lượng máu, câu dẫn Queen càng tuyến tới giết đi chính mình. Đợi lát nữa đến tiểu binh đến trên vòng trang sức, mang theo một đội tiểu binh thêm pháo xa phản đánh. Cuối cùng bộ suy yếu, làm cho đối phương chạy đều chạy không được. Không nói bao nhiêu cao thâm mưu kế, nhưng cái này câu dẫn quả thực thành công. Đối phương tựa như cái u mê cá nhỏ, tựa như một cái liền lên câu rồi, trực tiếp bị Hạ Tân mang theo tiểu binh chém giết tại chỗ. Hạ Tân nghĩ là anh hùng thuộc tính không đụng nổi, ta thêm đội tiểu binh tổng đánh thắng được a. Sau đó toàn trường bạo phát, fist blast nêu lên. Lúc đó chứng kiến chàng thượng đồng thời xuất hiện Queen cùng lớp lăng ảnh chân dung, tất cả mọi người không ngoài ý, trong dự liệu sự tình. Ngươi xem, quả nhiên a, ta đã nói gì, đầu này giống như làm sao phản, còn bà nó, tại sao là lớp lăng cầm Queen Fist Blast, cái này không khoa học a. Lớp lăng nhưng là học sinh tiểu học a, 7 cấp học sinh tiểu học. Đúng vậy, Trương Sâu nhưng là võng già đài chủ a, hắn Queen có thể lợi hại. Một đống người đang Ngô Tử Văn phía sau liền nghị luận mờ, mỗi một người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngô Tử Văn khóe miệng nhất câu, không có chút nào ngoài ý muốn, xem thao tác cũng biết là lão Lục, đây mới là lão Lục thực lực nha. Thao túng Therese lui về phía sau thối lui, đem hình ảnh cắt tới đường giữa. Phát hiện lớp lăng chìa vào đỏ tươi huyết điều, 100 nhiều một chút tàn huyết ở đầy tuyến, đường giữa một lớp binh đâu, đẩy xuống lời nói có thể khiến cho binh vào chủ, làm cho Queen lại thua thiệt một lớp binh. Nhưng, đối diện Lee Sin không thấy, Ngô Tử Văn cảm giác đối phương muốn đi chung, cho đường giữa Hạ Tân đánh hai cái nguy hiểm tín hiệu. Bất quá Hạ Tân không chút sứt mẻ. Ngô Tử Văn cũng sẽ không đánh, hắn biết Hạ Tân ý thức còn ở phía trên hắn, có hắn ý nghĩ của chính mình. Ngô Tử Văn vẫn nhìn Hạ Tân đẩy hết tuyến, An Giật tự mình hướng về trong nhà trụ trở về. Trương Sâu trông coi lớp lăng vẫn còn ở mang tuyến, nắm bia tay đều ở đây run, đương nhiên là bị tức. Ta hắn sao bị cái này lớp lăng hại, các ngươi cẩn thận một chút. Cái này lớp lăng đối phương tuyến cảm giác mạnh phi thường. Không sợ, lão đại, ta báo thù cho ngươi. Hắc hắc, nàng đã là một chết người đi được. Lee Sin vẻ mặt tự tin nói rằng. Sau đó, ở trong mắt tất cả mọi người, công bình trên xuất hiện Lee Sin đánh một câu. Lớp lăng, ngươi đã chết. Ở lớp lăng chuẩn bị trở về trụ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Từ phía bên phải bụi cỏ thoát ra một đạo hồng sắc thân ảnh. Đối phương thể hiện rồi lưu loát tay tốc độ, nhanh chóng vê kép sờ trên mắt bờ. Ở LeBlanc phản ứng kịp trước, một cái quy kỹ năng thiên âm sóng vô cùng chuẩn xác quy đến rồi LeBlanc yểu điệu trên thân thể mềm mại. Trực tiếp đem LeBlanc đánh tới chỉ còn vài chục điểm huyết. Theo sát mà hô to một tiếng, hồi âm sóng, nhị đoạn quy, cả người đi theo, lúc đó Ly Xin khóe miệng đều liệt khai, thầm nghĩ, ha ha, cái này nhân loại đầu, ta liền không khách khí nhận. Sau đó, của mọi người mộc nhìn chừng phía dưới, trên màn ảnh nêu lên ra LeBlanc đơn giết Ly Xin tin tức. Lúc đó, Ngô Tử Văn phía sau tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu tình. Mở to hai mắt nhìn, nói không nên lời nửa câu tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.